xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5627, cha nam chính người ái mộ 16. Góc truyện audio.com. Lăng Kha Thần biểu lộ không tốt lắm. Phía trước giải quyết hết nhiều như vậy nguy hiểm. Hắn vốn cho rằng có thể thuận thuận lợi lợi mang theo đồ vật về thế tục giới. Chỗ nào nghĩ đến sẽ ra như thế một cái đường rẽ. Nhịn không được liếc nhìn Minh Mạn. Minh Mạn con mắt đều đỏ. Lăng đại ca, thật xin lỗi, ta không biết cha có thể như vậy. Vừa bắt đầu nàng đi theo Lăng Kha Thần đi tìm những vật kia. Nàng nói cho Minh Dương Thiên đi làm cái gì? Không nghĩ cuối cùng cha nàng vậy mà không thể trải qua được dụ hoặc. Bọn họ vừa về đến, liền bị Minh Dương Thiên gọi lại, để Lăng Kha Thần báo cho hắn những cái kia địa phương vị trí. Cha, việc này ngươi làm quá phận, Minh Mạn đem chính mình nạp giới chút bỏ. Đây là ta những này thời điểm có được đồ vật, ngươi cầm đi đi, đừng làm khó dễ Lăng đại ca. Mạn Mạn, ngươi cũng cùng đi. Cha chỉ muốn biết Thái Dương Sơn, Kinh Sơn, sông Hắc Thủy, cùng với Bích Hải đều tại vị trí nào, làm sao đi vào. Minh Dương Thiên không có nhận Minh Mạn nạp giới, bên trong chút đồ vật kia, làm sao có cái này bốn cái vị trí những bảo bối kia nhiều. Nhìn xem Minh Dương Thiên dạng này, Minh Mạn quả thực tại trước mặt Lăng Kha Thần không ngẩng đầu được lên. Cha, chúng ta Thiên Vân Phái đã rất cường đại. Không cần thiết đi làm chuyện như vậy. Lại nói, phía trước chúng ta đều là đánh bậy đánh bạ đến cái chỗ kia. Hiện tại liền tính đi, cũng không nhất định có thể tìm được. Minh Mạn thực sự nói thật, bọn họ đem thứ cần thiết lấy liền đi. Căn bản không kịp bận tâm đằng sau, bởi vì bọn họ cảm thấy ở bên trong dừng lại thêm. Cũng không phải là chuyện gì tốt, sớm đi, sáng sớm tốt lành toàn bộ. Liền đi theo bọn họ những người kia, cũng không có đem đồ vật bên trong chuyển trống không, trực tiếp bị bỏ rơi đi ra. Bây giờ toàn bộ tu luyện giới đều đang tìm bốn cái đại yêu chỗ ở, không cần nhiều lời. Cái này lại sợ là sẽ phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. May mắn là, bên ngoài không có truyền ngôn việc này cùng nàng cùng Lăng Kha Thần có quan hệ. Nếu là bọn họ hai người bị lộ ra đi ra, còn không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ cầm pháp bảo bên trên Thiên Vân Phái lấy đi bốn cái đại yêu vị trí địa đồ. Mạn Mạn, ngươi cảm thấy bên ngoài bây giờ truyền đi xôn xao? Hai người các ngươi thật liền an toàn sao? Minh Dương Thiên nói, cùng các ngươi còn có cùng đi người, có thể bảo chứng bọn họ sẽ không đem các ngươi thân phận lộ ra ánh sáng đi ra. Bọn họ cũng là biết rõ cái chỗ kia người. Đem các ngươi lộ ra ánh sáng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó bọn họ rời đi lực chú ý, tất cả hỏa lực cũng phải làm cho Thiên Vân Phái đến tiếp. Cha để các ngươi nói ra chỗ kia, trên thực tế cũng coi là cho các ngươi gánh phong hiểm. Minh Mạn nghe xong, lại cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ là lúc trước, nàng cảm thấy cha nàng một lòng muốn bốn cái đại yêu vị trí địa đồ. Căn bản không cân nhắc nàng tại Lăng Kha Thần trước mặt mặt mũi. Trong lòng có chút không thoải mái. Lăng tiểu tử, ngươi cũng đừng tức giận. Hiện tại vấn đề chính là, ngươi sớm chút đem chỗ kia báo cho ta. Ta Thiên Vân Phái nếu là có thể sớm hơn đem đồ vật tìm tới. Cái kia ứng đối sau này môn phái khác, còn có mấy phần phần thắng. Minh Dương Thiên nói, đến lúc đó cho dù có người vì khó ngươi. Xem tại ngươi báo cho chuyện này phần bên trên, toàn bộ Thiên Vân Phái đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Bảo đảm ngươi sẽ không bị những người khác công kích, nếu là ngươi không nói. Xem tại Minh Mạn mặt mũi, ta khẳng định là muốn giúp ngươi. Ai kêu Minh Mạn là nữ nhi của ta, nàng một trái tim lại thắt ở trong lòng của ngươi đây. Minh Dương Thiên nói đến đây thở dài, nhưng mà chúng ta chỉ có ba người. Tu luyện giới thế nhưng là có ngàn ngàn vạn vạn người. Vì biết được chỗ kia, thủ đoạn gì đều có thể dùng đến đi ra. Ngươi tới tu luyện giới có chút thời gian, nơi này là dạng gì? Chắc là từng trải qua, không cần ta nhiều lời đi. Lăng Kha Thần trầm mặc, xác thực như vậy, vừa rồi không thoải mái tiêu tán hơn phân nửa. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm Lây hệ thống.